PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 339, cửu cấp thần giáp. Ha ha ha, đầu hàng, kia là không có khả năng. Tuyết Kiến, mặc dù ta không hiểu ngươi là lúc nào đem ta nhân cũng cho ban đi qua. Nhưng là ngươi không có tu vi sự tình là sự thật. Ngươi cảm giác ngươi còn có thể làm một cái hợp cách gia chủ sao? Tuyết Hạo hồn nhiên không sợ. Hắn trợn mắt nhìn Tuyết Kiến. Căn bản cũng không cho Tuyết Kiến một chút mặt mũi. Nhị đệ cho tới bây giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ. Ta Minh nói cho ngươi biết. Thực ra hết thảy các thứ này đều là đối với ngươi dò xét. Ta biết rõ mình tình huống. Gia tộc xác thực yêu cầu một cái người dẫn đầu. Chiêu Nhi còn trẻ. Không cách nào chống được những thứ này. Chỉ tiếc, người quá làm cho ta thất vọng. Vì để sớm nhật lấy được nay chức gia chủ, lại là thủ đoạn gì đều dùng tới. Thậm chí muốn chúng ta một nhà mệnh. Tuyết Kiến, bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch. Được làm vua, người thua là giặc. Bây giờ ngươi được thế. Nói cái gì đều là đối với. Tuyết Hạo nơi nào sẽ tin tưởng Tuyết Kiến lời nói. Hắn vừa nói một bên tìm đường ra. Suy nghĩ tìm cơ hội chạy đi. Hừ, Tuyết Hạo, ngươi xem một chút đây là cái gì? Gia chủ nổi khổ tâm. Chính là suy nghĩ ngươi nếu là có thể quay đầu lại là bờ. Ở thời khắc tối hậu mau chóng tỉnh ngộ. Liền ở tỷ võ cầu hôn sau khi. Ngay trước mọi người tuyên bố đem chức gia chủ truyền cho ngươi. Chỉ tiếc a, ngươi rốt cuộc là đi nhầm một bước. Làm Tuyết Hạo nhìn đến gia tộc tổng quản gia xuất ra dấu ấn vàng bạc gấm vóc sau khi. Hắn chính là ngẩn người tại đó. Nhất là khi nhìn đến vàng bạc gấm vóc phía trên tên mình bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó sau. Khóe miệng của Tuyết Hạo co rúm. Cuối cùng không biết nên nói cái gì cho phải. Tuyết Hạo, ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng. Lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng. Lập tức đền tội. Nếu không giết không tha. Lúc này Tuyết Kiến đã khôi phục gia chủ nghiêm túc. Hắn không thể chịu đựng Tuyết Hạo tiếp tục phạm sai lầm đi xuống. Trực tiếp liền kêu nội vệ hơi đi tới. Liền chở mình ra lệnh một tiếng. Liền muốn động thủ đem Tuyết Hạo cho đồng phục. Ha ha ha, đại ca, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi đại ca. Không nghĩ tới a, ngươi đúng là vẫn còn lợi hại hơn ta. Ta cũng rốt cuộc minh bạch ban đầu cha tại sao nói. Người mới là gia tộc thích hợp nhất người trưởng đà. Nhiều năm như vậy, sống ở ngươi bóng dáng bên dưới. Ta cũng vậy mệt mỏi. Nếu hôm nay ta đã bước ra bước này, cũng chưa có nhớ lại đâu. Đến đây đi, hôm nay hai người chúng ta chỉ có thể sống một cái. Động thủ đi, Tuyết Hạo lời nói xong. Quanh thân phích lịch đi rồi một trận vang. Cuồng bạo khí lưu xuất hiện. Trực tiếp liền trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn bên cạnh Tuyết Hạo kia quái dị cảnh tượng. Tuyết Kiến mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Đến khi Tuyết Kiến nhớ tới lúc. Hắn chính là sững sờ. Trực tiếp liền lên tiếng nói. Cái gì? Ngươi đã là đột phá đến cửu cấp thần giáp tu vi. Ha ha ha. Không có vàng mới vừa chui không lãm đồ sứ sống. Vì ngày này. Ta mỗi thời mỗi khắc cũng nhắc nhở chính mình áp chế chính mình tu vi. 3 năm rồi. 3 năm này ta mỗi ngày đều muốn chịu đựng áp chế tu vi. Đánh vào thân thể chỗ đau. Hôm nay, ta rốt cục thì thả ra ngoài. Tuyết Kiến, ta muốn ngươi chết. Hôm nay ngươi cũng phải mang chết. Bởi vì ngươi chính là lòng ta ma. Vì đang tu luyện trên đường đi xa hơn. Ta phải đưa ngươi cho diệt trừ. Nhìn lúc này Tuyết Hạo đã hoàn toàn điên cuồng. Một đôi mắt máu đỏ. Trợn mắt nhìn Tuyết Kiến. Hận không được lập tức xông lên. Đem Tuyết Kiến giết chết. Canh Long tất cả mọi người bọn họ lập tức liền dựa vào. Đem Tuyết Kiến cho vây vào giữa. Hừ hừ. Chỉ bằng các ngươi những người này. Làm sao có thể ngăn chờ ta công kích. Thức thời cũng cút ngay cho ta. Bằng không. Ta không chừa một móng. Đem bọn ngươi toàn bộ đều giết chết. Canh Long bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Tuy nói với Tuyết Hạo còn cách một đoạn. Nhưng là Canh Long bọn họ đều là có thể cảm giác Tuyết Hạo trên người uy áp kinh khủng. Biết đây chính là thực lực tuyệt đối áp chế. Con mắt của Canh Long Lan nhất chuyển, lập tức liền mở miệng nói. Tuyết Hào, ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ rồi. Con của ngươi đã bị chúng ta giết chết. Người nhân cũng toàn bộ đền tội rồi. Bây giờ liền còn dư lại một mình ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi tiếp tục giày vò còn có ý nghĩa sao? Nghe được Canh Long lời nói, Tuyết Hạo ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hắn không nghĩ tới con mình cuối cùng đã không có ở đây. Nhìn kia Canh Long, Tuyết Hạo giận không chỗ phát tiết. Chính mình toàn bộ tâm huyết. Từ này Canh Long xuất hiện sau khi, lập tức cũng rách nát không chịu nổi. Tuyết Hạo càng nghĩ càng giận. Đem đầy đủ mọi thứ tất cả thuộc về kết ở Canh Long trên người. Dần dần hắn cuối cùng cử chỉ điên rồ đứng lên. Không hề đi chú ý Tuyết Kiến. Mà là đổi lại đầu súng. Hướng Canh Long công kích đi qua. Nhìn mình mục đã đi đến. Canh Long vọt lên đến một bên. Dẫn Tuyết Hạo hướng xa xa bay đi. Cũng liền rời đi thời điểm. Canh Long hét lớn một tiếng. Tuyết Chiêu. Vội vàng mang phụ thân ngươi rời đi. Tuyết Kiến biết Canh Long không phải là Tuyết Hạo đối thủ. Nhưng là hắn vừa không có công lực. Ở lại chỗ này lại lo lắng kia Tuyết Hạo sẽ đột ngột giết tới. Bắt giữ chính mình làm con tin. Vì vậy kia Tuyết Kiến một bên lui về phía sau. Một bên kêu những người khác cùng đi trợ giúp Canh Long. Chắc chắn Tuyết Kiến bên này không có vấn đề sau. Lão Ngưu Tuyết Chiêu bọn họ đều là phóng lên cao. Hướng Tuyết Hạo công kích đi qua. Bất quá này đột nhiên nhiều hơn một cái tu vi tầng cấp. Rõ ràng chính là không giống nhau. Không chờ bọn họ đến bên cạnh. Tuyết Hạo quát lên một tiếng lớn. To lớn sóng trùng kích liền xuất hiện. Đưa bọn họ toàn bộ đánh lui. Canh Long nhìn Tuyết Hạo quát lui trợ giúp sau. Lập tức lại hướng chính mình đánh vào tới. Hắn biết hôm nay là một ngày tốt sinh tử cục. Chính mình chính là không thể nương tay. Căn bản là không cách nào cân nhắc ảnh hưởng gì. Thập phương cổ xuất ra. Nặng nề cổ tiếng vang lên. Dao động khiến người sợ hãi tí. Đó là thập phương cổ. Ha ha ha. Canh Long. Không nghĩ tới hôm nay cuối cùng có nhiều như vậy kinh hỉ. Thập phương cổ nổi tiếng bên ngoài. Lại là ở trên tay ngươi. Xem ra lão thiên không tệ với ta. Chờ ta đem ngươi giết chết. Lấy được này thập phương cổ. Cái gì chó má Tiết gia, cả người tộc đều là ta. Lúc này Tiết Hạo đã hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Bất quá thập phương cổ tiếng trống đáp lời vẫn còn có chút kềm chế tác dụng. Thi Khôi đi theo xuất hiện, mắt nhìn thấy kia Tiết Hạo đứng bất động. Thi Khôi lập tức liền hướng Tiết Hạo đánh vào đi qua. Canh Long nhìn Tiết Hạo không có phản ứng, chỉ là nhắm mắt nghe tiếng trống. Trong lòng của hắn vui mừng. Trên tay gõ cũng không có dừng, bởi vì hắn biết, bây giờ tình huống này, chỉ có gửi hy vọng vào sát tinh tới. Chỉ là kia sát tinh hành tung quỷ bí, xa liền siêu thoát với thí thần phổ khống chế phạm vi. Có thể tự do lựa chọn đi ở, cho nên Canh Long chỉ có thể đang mong đợi vận khí tốt. Sát tinh sẽ đuổi tới cứu viện. Hả, nguyên lai đây chính là Thi Khôi. Quả thật lợi hại, bất quá đáng tiếc a. Này sử dụng nhân thực lực quá thấp. Các ngươi cũng chính là có thể làm con cờ thí. Tiết Hạo vừa nói đưa tay đem kia đã leo đến trên người hắn Thi Khôi bắt lại. Trên tay bạch quang vừa hiện. Hai cái kia Thi Khôi lập tức liền bạo thể mà chết. Canh Long vì vậy bị cắn trả. Phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng đứng không vững. Trực tiếp liền hướng xuống đất té tới. Canh Long. Một mực chú ý chiến trường mọi người. Thấy Canh Long thua trận. Bọn họ đều rất là phẫn nộ. Một mực núp ở sau lưng cha Tuyết Nguyệt. Càng là không nhịn được. Không để ý nội vệ ngăn trở. Trực tiếp liền lao ra đám người. Hướng Canh Long chạy đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.